có thể có loại tốc độ này thì hoàn toàn có thể khẳng định trong số người chạy tới có cường giả thần hành kỳ để lục trọng. Cường giả thần hành kỳ nhanh hơn tuấn mã. Mặc dù Lâm Hy có lực lượng tăng vọt, nhưng tốc độ lại cũng không tăng vọt. Nói về chạy trốn, căn bản so ra còn kém cường giả thần hành kỳ. Người ở phía trước, đứng lại cho ta. Trong tiếng quát đột ngột, một cỗ khí tức cường đại mãnh liệt mênh mông từ phía sau truyền đến, tập trung vào Lâm Hy ở xa xa. Tiếp theo tiếng cây cối vang lên ào ào, rất nhiều bóng người từ trong rừng cây hiện ra theo. Liệt Dương Tông săn thú ở chỗ này, còn dám chạy trốn, chính là đối nghịch cùng Liệt Dương Tông, sẽ phải chịu giết tông diệt phái, không chừa lại gì. Một âm thanh âm u lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, thể hiện sự uy hiếp thô thiển. Liệt Dương Tông. Lâm Hy ánh mắt nhíu lại, chợt ngừng bước chân. Vùng núi mãnh thú rậm rạp vô biên, Lâm Hy không ngờ rằng chính mình lại oan ra ngõ hẹp gặp phải người của Liệt Dương Tông. Cơ hồ là trong ý thức, Lâm Hy đã nghĩ đến vị thánh nữ của Liệt Dương Tông kia. Đối với sự uy hiếp của Liệt Dương Tông, Lâm Hy vốn ngoảnh mặt xem thường. Trên núi Ngũ Lôi hắn chỉ quan tâm đến cô Lâm Như Vân mà thôi. Những tên mạnh quân, vì bất bình, hắn còn ước gì bọn họ đi tìm chết. Bỏ phí võ đạo 6 năm trong môn phái, trên từ trưởng lão, dưới đến đệ tử trong bếp đều coi thường hắn. Nếu muốn Lâm Hy có tình cảm sâu đậm đối với người trong môn phái, đó là đừng có nghĩ tới. Nhưng Ngũ Lôi phái dù sao cũng là do tổ tông mình một tay sáng lập. Cho nên nếu như không cần thiết, Lâm Hy vẫn không muốn chọc tới một chút phiền toái không cần thiết. Đặc biệt quan hệ có dính dáng đến Liệt Dương Tông. Cái gì? Mọi người xem gặp phải ai? Hắc hắc, đây không phải đại thiên tài Lâm Hy của Ngũ Lôi phái sao? Sao vậy, nhìn thấy bạn tốt, liền vội vã đi như vậy được sao? Đột nhiên trong lúc đó, một âm thanh kỳ quái, mang giọng điệu châm chọc từ trong rừng cây truyền đến. Cùng với chàng âm thanh này, tám tên đệ tử Liệt Dương Tông khiêng một thiếu niên đi ra. Tên thiếu niên đầu đội tử kim quan, người mặc cẩm y cổn long bào, vóc người cực kỳ phú quý. Nhưng mà sắc mặt âm u lạnh lẽo, môi không tốt, hiện ra một vẻ nham hiểm. Hắn đang ngồi trên một cái ghế nằm, lấy hoàng kim tạo ra, lấy châu ngọc trang điểm. Còn có điêu khắc 9 con kim long xoay quanh cực kỳ xa hoa. Giờ phút này thiếu niên này giống như phát hiện ra tân đại lục. Hắn đứng ở trên ghế nằm, nhìn từ trên cao xuống. Hắn lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng để đánh giá Lâm Hy, vẻ mặt hài hước. Thân hình Lâm Hy chấn động, ngừng bước chân lại. Đúng rồi, để ta giới thiệu cho mọi người một lượt. Đây là đã qua đại thiên tài, thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái. 11 tuổi liền đạt tới tôi thể kỳ. Võ đạo được xưng là tiến triển cực nhanh, thiên hạ vô song. À quên không hỏi, Lâm thiếu trưởng môn của chúng ta hiện tại là tu vi gì? Bàn vận kỳ hay tôi thể kỳ à? Khi nói đến hai chữ đã qua thì thiếu niên này đặc biệt nhấn thêm giọng điệu, ngụ ý không nói cũng hiểu. Ha ha ha, mọi người hiểu ý, lập tức cười lớn. Tam thái tử. Lâm Hy xoay người lại, trong mắt ánh sáng chớp động, nhìn chăm chú thiếu niên này. Tên thiếu niên châm chọc khiêu khích Lâm Hy này, tên hiệu Tam Thái Tử, chính là con thứ ba của Liệt Dương Tông Chủ. Nhờ có mẫu thân của mình mà rất được Liệt Dương Tông Chủ sủng ái. Tam Thái Tử này được sủng đâm kiêu, chừng mắt tất báo, tính ghen tị cực mạnh. Chính là thuộc về hạng người mà Lâm Hy không thích nhìn thấy nhất. Tình hữu nghị giữa hai người bắt nguồn từ khi Lâm Hy vào 11 tuổi mà đạt tới tôi thể kỳ. Lúc ấy trưởng môn Ngũ Lôi phái Lâm Hùng trong lòng hoan hỉ, mở bữa tiệc lớn. Do mở tiệc chiêu đãi người trong giới tông phái nên Tam Thái Tử Liệt Dương Tông này cũng có ở trong đó. Chỉ có điều là hắn cũng không phải đi dự lễ mà là đi quấy rối. Lúc ấy ngay trước mặt tất cả tân khách, Tam Thái Tử nói năng sắc bén, kỳ quái, chua ngoa ngầm ý cười nhạo, rất không thoải mái với quang cảnh náo nhiệt. Có điều Liệt Dương Tông dễ sâu lá tốt, thế lực khổng lồ, Ngũ Lôi phái cũng chỉ có thể nén giận. Lâm Hy lúc ấy vẫn còn nhỏ, cũng không biết kiêng nể nhiều như vậy, thiếu chút nữa đánh nhau cùng hắn. Lương duyên giữa hai người cũng nảy nở vào lúc đó. dấu đã cách 6 năm, mọi người đều thay đổi rất lớn. Thế nhưng tác phong kỳ quái, châm chọc khiêu khích mọi người của Tam Thái Tử lại cũng không thay đổi chút nào. Lâm Hy cơ hồ là liếc mắt liền nhận ra vị bạn tốt khi còn bé này. Xích Viêm Cung, 6 năm không gặp, ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi một chút nào. Vẫn cứ thâm độc như vậy, không tốt. Lâm Hy thản nhiên nói. Xích Viêm Cung lập tức sầm mặt xuống hai chấm. Lâm Hy, ngươi là một kẻ phế vật mà lại cũng dám đến vùng núi mãnh thú. Nghe nói ngươi bỏ phí võ đạo 6 năm, hiện tại đều vẫn là tôi thể kỳ. Thế nào, trước kia không phải ngươi được xưng là thiên tài sao? Cha ngươi vẫn còn mở cái gì đại tiệc cho ngươi? Lúc ấy ta đã nói, các ngươi là một ngũ lôi phái nho nhỏ, lấy đâu ra thiên tài? Lại vẫn còn mở cái gì yến tiệc chiêu đãi người trong tông phái? Dù thế nào, ta không có nói sai chứ? Chương 53 cắt đứt khớp xương ngươi. 1. Xích Viêm Cung, ta không có ý dây dưa với ngươi. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Lâm Hy mặt xa sầm, lạnh lùng nói. Lâm Hy không có ý nước bọt chiến với Xích Viêm Cung. Hắn đến nơi này là để tu luyện, không phải ý đồ đến để tranh giành cái gì. Hơn nữa, ấn tượng của Xích Viêm Cung đối với hắn vẫn còn dừng lại như trước đây. Điều này đối với hắn cũng là món chuyện tốt. Chờ một chút, đúng lúc này, bên cạnh Xích Viêm Cung, tên cường giả thần hành kỳ kia đột nhiên kêu giật giọng giữ Lâm Hy lại. Sau đó bước nhanh tới bên người Xích Viêm Cung, ghé vào tai nói nhỏ vài câu. Ngươi nói cái gì? Chung quanh không có ai. Con cuồng bạo nhân hùng kia là do hắn giết. Xích Viêm Cung thất thanh giật mình la lên, vẻ mặt không thể tin. Hắn vốn tưởng rằng con cuồng bạo nhân hùng cách đó không xa kia là do nhân vật cấp trưởng lão khác của ngũ lôi phái giết. Không nghĩ tới kẻ giết chết con cuồng bạo nhân hùng này lại là người mà trong mắt của hắn coi như phế vật. Vừa rồi lại còn ra sức chua ngoa cười nhạo Lâm Hy. Cuồng bạo nhân hùng là mãnh thú mạnh nhất trong số bên dưới thần hành kỳ để lục trọng. Cường giả nhận bì kỳ mà gặp phải nó thì chỉ có nước chạy trốn. Chỉ có vị cao thủ tùy thân thần hành kỳ để lục trọng bên cạnh hắn mới có thể đối phó được với nó. Mặc dù Xích Viêm Cung được đảm đương thân phận thiếu trưởng môn Liệt Dương Tông, nhưng là cũng không đánh lại một con cuồng bạo nhân hùng. Vẻ mặt Xích Viêm Cung lập tức trở nên nóng lạnh thất thường, lại lần nữa đánh giá Lâm Hy. Trong lòng Xích Viêm Cung đột nhiên nổi lên một cơn ghen tị mãnh liệt. Xích Viêm Cung là thiếu trưởng môn Liệt Dương Tông, Lâm Hy chỉ là thiếu trưởng môn của một môn phái nhỏ. Hai người thân phận một trời một vực, nhưng võ công của Lâm Hy so với hắn lại còn cao hơn nữa. Điều này làm cho trong lòng Xích Viêm Cung cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thật giống như một phú ông giàu ức vạn, lại bị một tên khất cái đạp trên mặt một cước. Chờ một chút, Xích Viêm Cung đột nhiên chỉ một ngón tay vào Lâm Hy xa xa, trên mặt hiện ra một vẻ hung ác tàn độc hai chấm. Lâm Hy, giao thú đan trên người ra đây. Con cuồng bạo nhân hùng này ở trong khu vực Liệt Dương Tông chúng ta săn thú, chính là của Liệt Dương Tông chúng ta. Ngươi hiện tại đoạt đồ vật của Liệt Dương Tông chúng ta. Hiện tại ta mệnh lệnh cho ngươi, giao hết tất cả dược thảo thú đan trên người ra đây. Xích Viêm Cung nói với giọng điệu ra lệnh, không cho cãi lại chút nào. Ngươi nói cái gì? Con cuồng bạo nhân hùng này là của các ngươi. Lâm Hy bỗng nhiên xoay người lại, nhìn đoàn người Liệt Dương Tông trong mắt phát lạnh. Mặc dù hắn không muốn phát sinh xung đột cùng người của Liệt Dương Tông, nhưng chuyện tới nước này thì tuyệt không cần kìm giữ vì sợ phiền phức nữa. Hắn đã nhìn ra Xích Viêm Cung đang quyết tâm muốn gây phiền toái cho hắn. Chuyện hôm nay nhất định là không cần đếm xỉa gì nữa rồi. Không sai, chính là Liệt Dương Tông chúng ta. Ngươi bất mãn sao? Xích Viêm Cung nói với vẻ mặt hung ác, khí tức trên người trở nên liều lĩnh ngang ngược, vô pháp vô thiên hai chấm. Lâm Hy, ta cho ngươi biết, hôm nay ở chỗ này, ta nói cái gì liền là cái đó. Lời của ta chính là quy củ. Ta nói con cuồng bạo nhân hùng này thì chính là nó. Ngươi không có tư cách chất vấn, phản kháng. Lâm Hy ánh mắt phát lạnh, hắn ghét nhất chính là loại gia hỏa cao ngạo tự đại. 6 năm trước là như vậy, 6 năm sau vẫn còn là như vậy. Xích Viêm Cung ngày đó và Xích Viêm Cung hiện tại đều là tùy tiện, đều làm cho người ta chán ghét. Xích Viêm Cung ta cho là ngươi nghĩ sai rồi. Ta không phải là người của Liệt Dương Tông các ngươi. Ngươi có khả năng ra lệnh cho bọn họ, nhưng lại không hạ lệnh được cho ta. Lâm Hy chỉ một ngón tay vào những tùy tùng Xích Viêm Cung, lạnh lùng đáp. Hả, nói như vậy là ngươi bất mãn sao? Xích Viêm Cung ánh mắt lóe lên sắc bén, một ngón tay chỉ vào Lâm Hy hai chấm. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lâm Hy, ngươi khiến ta cảm giác rất không thích, ta cảm giác bị xúc phạm. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi lại đây, tới đây, quỳ xuống dưới chân ta, dập đầu ba lần. Sau đó nói, ngươi tự nguyện thần phục ta, làm nô lệ của ta. Như vậy, trong lòng ta dễ chịu hơn một chút nên sẽ bỏ qua cho ngươi. Tam Thái Tử nói cho ngươi đó. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn, điện hạ đâu phải là mỗi lần đều nhân từ như vậy. Tên cao thủ thần hành kỳ bên người Xích Viêm Cung tiến lên trước vài bước trợn mắt nhìn Lâm Hy, lạnh lùng nói. Lâm Hy không để ý đến hắn, chỉ là nhìn Xích Viêm Cung. Trong mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đột nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt trào phúng đáp hai chấm. Xích Viêm Cung, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. 6 năm đã qua, tính đố kỵ của ngươi vẫn cứ mạnh như vậy. Trời sinh không quen nhìn người khác mạnh hơn so với ngươi. Lâm Hy vừa mở miệng, liền khiến tất cả mọi người sợ ngây ra. Chưa từng có người nào dám nói như vậy với Tam Thái Tử. Tên Lâm Hy lá gan làm sao lớn như vậy, lại dám nói như thế với Tam Thái Tử. Chẳng lẽ hắn không biết Tam Thái Tử hận nhất người khác nói ngài có tính đố kỵ quá mạnh sao? Song song tiểu tử này đã chết, phạm vào kiêng kỵ của Tam Thái Tử. Các đệ tử Liệt Dương Tông đều là dùng ánh mắt như nhìn người chết để chăm chú quan sát Lâm Hy. Quả nhiên Xích Viêm Cung nghe những lời như thế tựa như một con độc xà bị công kích. Hắn vụt đứng lên, trên mặt hiện lên một mảng đỏ bầm hai chấm. Ngươi cái đầu ngu xuẩn này, ngươi dám nói ta có tính đố kỵ mạnh. Ngươi dám nói ta đố kỵ với ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Ta cho ngươi biết, Lâm Hy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho là ngươi là vật gì vậy, nói cho ngươi, ngươi ở trong mắt ta thì đến cái sắm cũng đều không phải. Câu nói đầu tiên của ta có thể làm cho ngươi bị trục xuất khỏi Ngũ Lôi phái, không được làm thiếu trưởng môn. Xích Viêm Cung hoàn toàn nổi giận. Hắn nhìn Lâm Hy trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên nở nụ cười nham hiểm hai chấm. Lâm Hy, ta quyết định nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này đè nén ở trong lòng ta đã lâu rồi. Hắc hắc, có biết tại sao sau khi ngươi 11 tuổi lại biến thành một phế vật không? Nói cho ngươi, là ta sai Mạnh Quân hạ độc ngươi. Ha ha, ngươi là vật gì vậy? Cha ngươi lại còn dám trước mặt ta khen ngươi là thiên tài. Phì hừ, ta chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến ngươi từ thiên tài biến thành phế vật. A, người chung quanh đều sợ ngây ra. Tam Thái Tử vốn tùy tiện, điều này bọn họ đã biết đến. Nhưng mà hạ độc ám hại thiếu trưởng môn một phái khác, điều này không phải chuyện đùa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả Liệt Dương Tông đều bị bôi đen theo. Ngươi nói cái gì? Độc ở trên người của ta là do ngươi hạ? Trong lòng Lâm Hy co thắt mạnh cuộn lên một cái, trong mắt bắn ra những tia sắc bén. Chương 54 cắt đứt khớp xương ngươi. 2. Hắn một mực vẫn có nghi hoặc. Mạnh Quân là một trưởng lão, đã ở tại núi Ngũ Lôi vài thập niên. Lại không an hiểu chế thuốc, rốt cuộc lão làm như thế nào để có được loại độc dược này. Hiện tại đáp án đã được vạch trần. Hắn cũng thật không ngờ. Nhiều năm hắn phải làm phế vật như vậy. Chính là bởi vì sự đố kỵ mãnh liệt đến từ chính một thiếu niên khác ở bên ngoài. Vào năm hắn 11 tuổi. Ha ha ha, không nghĩ tới sao. Khi Xích Viêm Cung nói ra bí mật này, vẻ mặt nhẹ nhõm, đắc ý nói không ra lời. Thật giống như một chú bé rốt cuộc lấy ra món đồ chơi chính mình đắc ý nhất để giới thiệu cho mọi người. Ha ha, chuyện này ta đã sớm muốn nói ra. Đáng tiếc, phụ thân một mực nghiêm cấm ta tiết lộ chuyện này, lại càng không cho phép ta đi tới Ngũ Lôi phái. Bằng không, năm đó ta đã sớm chạy đến núi Ngũ Lôi. để xem thiên tài ngày xưa như ngươi sẽ phục ở dưới chân, liếm đầu ngón chân của ta như thế nào. Giờ nhìn ngươi sắp chết, thuận tiện lại nói cho ngươi một bí mật. Chức thiếu trưởng môn này ngươi cũng sẽ không làm được bao lâu. Không lâu nữa, cả ngũ lôi phái các ngươi đều phải thần phục Liệt Dương Tông chúng ta, đưa vào làm môn hạ tông phái chúng ta. Ngươi cho rằng tại sao ta để ngươi làm một con chó của ta? Bởi vì ngươi sớm muộn gì đều là một con chó. Ha ha ha, Xích Viêm Cung, ngươi thật đúng là kẻ ngu xuẩn à. Lâm Hy lắc đầu, mắt lộ ra một loại vẻ mặt xem thường hai chấm. Ngươi thật sự cho là mình chỉ dựa vào một thân phận thiếu trưởng môn Liệt Dương Tông của ngươi là có thể trấn áp được tất cả sao? Ta lúc trước đều đã quyết định buông tha cho ngươi, nhưng mà hiện tại thì được rồi, ngươi rốt cuộc thành công tạo cớ để một mình ta giết ngươi. Hiện tại ta không còn bất cứ lý do gì nữa để lưu lại ngươi. Trong mắt Lâm Hy xuất hiện ý định giết người lạnh lẽo. Biết Xích Viêm Cung là kẻ khởi xướng hạ độc dược trên người mình, hắn đã không có lý do gì để buông tha hắn. Huống chi, Xích Viêm Cung vô lễ đã vượt ra ngoài giới hạn hắn dễ dàng tha thứ. Cái gì giết ta? Xích Viêm Cung thật giống như nghe được chuyện cười cực lớn hai chấm. Lâm Hy, ngươi có tin hay không? Chỉ cần ngươi dám động thủ đối với ta thì ngũ lôi phái các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, tan thành cho bụi. Vậy thì đã sao? Ai tiêu diệt ai còn không biết được. Xích Viêm Cung ngẩn ngơ, tuy rằng là hắn phản ứng nhanh nhẹn mà lúc này cũng ngây dại. Sau một hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại, cả gương mặt đều tức tối đến tím ngắt. Hắn giơ một ngón tay chỉ vào Lâm Hy, hổn hển nói hai chấm. Người đâu, giết hắn cho ta. Hiện tại liền giết hắn cho ta. Lâm thiếu trưởng môn, thật xin lỗi. Muốn oán thì hãy oán, ngươi không biết điều chọc giận Tam Thái Tử. Hiện tại đi tìm chết cho ta. Bên cạnh Xích Viêm Cung, tên cường giả võ đạo thần hành kỳ Lục Trọng trầm giọng nói. Lời nói vừa dứt, lập tức hắn liền ra tay. Ầm. Bên trong khu vực mười trượng, không khí nổ tung mãnh liệt, cuồng phong chợt bốc lên. Một bóng người phảng phất như con voi điên xé gió lao đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Lâm Hy. Cánh tay vừa nhấc lên, phảng phất một cây cự chùy hung hăng nện về phía Lâm Hy. Cường giả đệ Lục Trọng, nhanh hơn tuấn mã, lực lớn vô cùng. Tốc độ công kích và phản ứng đều vượt rất xa ra ngoài võ giả thông thường. Tên cường giả vừa ra tay, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Lâm Hy. Ngay cả lưu cho hắn thời gian để chạy trốn thì cũng không có. Với tốc độ khó có thể tin nổi, hơn nữa lực lượng vô cùng đã khiến cho cường giả thần hành kỳ cơ hồ có khả năng giết chết cường giả đệ ngũ trọng trong nháy mắt. Rốt cuộc đã mắc bẫy. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng sắc bén. Sở dĩ hắn chậm chạp không động thủ chính là để chờ đợi kẻ này. Trong số mọi người bên cạnh Xích Viêm Cung, chỉ có tên cao thủ thần hành kỳ tốc độ vô song mới có thể gây nguy hiểm cho hắn. Ầm, một cú thiết quyền nặng đến ngàn quân, một quân bằng 30 cân, hiện ra trong ánh chớp lửa lập tức hung hăng nện tới ngực Lâm Hy. Trên khóe miệng tên cường giả thần hành kỳ Liệt Dương Tông lưu lại một nụ cười tàn độc, tựa hồ như đã thấy tình cảnh Lâm Hy dưới nắm quyền của hắn bị chia năm xẻ bảy, biến thành một đám thịt vụn. Tuy nhiên trong khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc, tên cường giả Liệt Dương Tông lập tức chợt sầm nét mặt. Tình huống trong dự đoán cũng không thấy xuất hiện. Một cỗ lực hút cường đại truyền đến từ trên người đối phương. Hắn cảm giác nắm đấm của mình đã nện vào một đám da trâu thật dày. Hơn nữa, còn có một cỗ lực hút đã hút chặt nắm đấm của chính mình, khiến cho hắn không làm sao lập tức rút tay về được. Ngươi thật sự cho là ngươi nuốt được ta sao? Một âm thanh thản nhiên vang lên bên tai. Tên võ giả thần hành kỳ sợ đến hồn phi phách tán. Đó là âm thanh của Lâm Hy. Đúng vào lúc âm thanh truyền ra, Lâm Hy động thủ. Vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không hề phòng thủ gì nữa. Răng rắc, một nắm đấm nặng nề hung hăng nện ở trên đùi tên cường giả. Một quyền này của Lâm Hy tích lực đát lâu, một kích liền có hiệu quả. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một âm thanh rên thảm thiết truyền ra. Toàn bộ xương cốt bắp đùi của tên võ giả liền bị Lâm Hy cứ như thế bị bẻ gãy. A, Dưới cơn đau đớn, tên cường giả thần hành kỳ đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đánh bay Lâm Hy ra. Còn hắn đau đớn hoảng sợ lui về phía sau. A, chân của ta, bắp đùi của ta, ngươi đã cắt đứt xương cốt bắp đùi của ta. Mọi người cùng nhau lên đi, giết hắn. Hả? Nghe thấy tên cường giả thần hành kỳ hô hoán như thế, tất cả đệ tử Liệt Dương Tông ở đây không phải lập tức tiến lên vây công, mà là toàn bộ đã bị dọa đến hoảng sợ. Chuyện biến hóa xảy ra quá nhanh, mà ngay cả Xích Viêm Cung đang đứng ở trên ghế hoàng kim cũng giật nảy mình. Cường giả thần hành kỳ đệ lục trọng, nay đối phó một tên gia hỏa không biết là thiết cốt kỳ hay là nhận bì kỳ. Mặc kệ nó, dù sao tu vi không cao bằng, nhưng không phải hẳn là hắn sẽ một kích giết địch dễ dàng giống như hít thở sao? Làm thế nào mà vừa đối mặt lại còn bị đối phương bẻ gãy xương cốt một bắp đùi, lại còn bị đánh cho đến mức phải hô hoán gọi mọi người đến khó hiểu như vậy? Tất cả mọi người đầu óc có hơi không kịp xoay chuyển, điều này quá đột nhiên đi. Xích Viêm Cung, hiện tại các ngươi chết chắc rồi. Nói cho ngươi nhiều lời như vậy cũng thừa, chính là ta muốn đánh gãy một chân hắn, phế đi tên võ giả thần hành kỳ. Nay thì cũng không có ai trong các ngươi trốn thoát được, tất cả đều phải chết. Trên người Lâm Hy bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, không khí trong vòng ba trượng chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Hoặc là không phải động thủ, còn muốn động thủ thì cũng không thể để lối thoát. Nếu không, lưu lại bất cứ người nào về mật báo thì sẽ đưa tới tôn chủ Liệt Dương trả thù. Chính là chỉ có một con đường chết. Chương 55 giết chết hết thảy. 1. Cảm giác được sát khí lạnh lẽo trên người Lâm Hy, Xích Viêm Cung rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại có võ công cao đến loại tình trạng này. Ngay cả cao thủ thần hành kỳ đều không chịu đựng nổi một quyền của hắn. Thế này quả thực rất thái quá. Giết hắn, đồng loạt ra tay cho ta, giết hắn đi. Xích Viêm Cung hét sầm lên, hắn cảm giác được mối uy hiếp lớn lao. Lâm Hy trước mắt này, so sánh với mãnh thú lợi hại nhất thì còn đáng sợ hơn. Giết! Các đệ tử Liệt Dương Tông phục hồi tinh thần lại, lập tức gào thét rồi cùng nhau xông về hướng Lâm Hy. Trong không trung kình phong gào thét, khắp nơi là một cỗ khí tức hỏa diễm nhàn nhạt. Chết đi! Thân hình Lâm Hy bật tung lên, cước đạp liên hoàn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người một tên đệ tử thiết cốt kỳ Liệt Dương Tông. Bàn tay xòe ra tựa như một cái quạt hương bồ vỗ xuống, bột một cái liền làm vỡ nát thiên linh cái của tên võ giả thiết cốt kỳ. Tiếp theo là chân lại dùng chiêu yến tử sao thủy xuất hiện ở bên cạnh một tên đệ tử Liệt Dương Tông khác. Một quyền nện ấm ra ngoài, lập tức lại là một đệ tử Liệt Dương Tông ngã xuống. Lý sư đệ, Vương sư đệ, các đệ tử Liệt Dương Tông ở đây đều la hoảng lên, ánh mắt của ai nấy đều đỏ kè, công kích càng thêm điên cuồng. Hai tên này có tu vi thấp nhất trong tất cả đệ tử Liệt Dương Tông. Với tu vi hiện tại của Lâm Hy, giết bọn hắn quả thực giống như giết gà. Hỗn đàn, có bản lãnh liền mặt đối mặt đánh nhau với ta. Tên cường giả thần hành kỳ Liệt Dương Tông phẫn nộ kêu lớn. Hắn đã bị thương ở bắp đùi, tốc độ đã giảm xuống, so với đệ tử bình thường thì không sai biệt lắm. Chiến lược của Lâm Hy bắt đầu thể hiện ra hiệu quả. Cường giả thần hành kỳ có tốc độ quá nhanh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu là hắn cõng Xích Viêm Cung chạy trốn thì Lâm Hy đều không đuổi theo kịp. Lúc đầu Lâm Hy liều mạng chịu hắn một quyền, cũng vì để bẻ gãy xương cốt một chân hắn, chính là xóa sạch ưu thế tốc độ của hắn, hoàn toàn cắt đứt con đường chạy trốn của bọn chúng. Rất hiển nhiên, tên thần hành kỳ lúc này cũng cảm nhận ra được. Chỉ tiếc rằng lúc hắn bắt đầu thì coi thường Lâm Hy quá đáng, cho là hắn vừa ra tay liền có thể giải quyết gọn gàng Lâm Hy. Tuy nhiên hiện tại, hối hận thì đã quá chậm. Lâm Hy đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vừa nghe hắn nói một câu liền chạy tới dây dưa cùng hắn mà để mặc cho đám đệ tử Liệt Dương Tông hình thành thế hợp công. Mục đích của hắn không phải là giao đấu võ công mà hoàn toàn là giết chết hết những kẻ này. Đối với Lâm Hy thân là người kế thừa thế gia võ thuật truyền thống từ một thế giới khác, hơn nữa đã từng tham gia hắc thị quyền, võ đài đen, cơ hồ là trong nháy mắt tìm ra được thủ đoạn tốt nhất. Ầm ầm. Lâm Hy tung ra một đòn tiến bộ băng quyền, lại xuất một chiêu hoành bộ toàn quyền liền giải quyết tiếp hai tên nữa. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng như bão tố tới một mức khủng bố, cho nên rất dễ dàng giết chết những đệ tử nhận bì kỳ. Thiết cốt kỳ này của Liệt Dương Tông, đây quả thực là giống như giết gà vậy. Ngươi muốn phải công bằng quyết đấu? Được, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn. Lâm Hy đánh tan thế vây kín của những người này, ánh mắt chợt lóe. Hắn sử dụng chiêu thất tinh cùng nguyệt, lập tức xuất hiện ở bên cạnh tên Xích Viêm Cung, trước mặt cường giả thần hành kỳ mạnh nhất. Đến đây đi! Cường giả thần hành kỳ vui mừng quát lên một tiếng lớn. Hắn xốc hết lực lượng toàn thân, hung hăng nện về hướng Lâm Hy. Chết đi! Trong mắt Lâm Hy hiện lên một ý định giết người, thân hình khẽ khom lại. Trong phút chốc, từ trong cơ thể bộc phát ra một tràng tiếng nổ liên miên. Có khả năng thấy cơ bắp ở trên lưng hắn đã hóa thành hai con đại long đang trườn về phía trước, nhằm phía cánh tay của Lâm Hy. Mấy tháng khổ luyện, Lâm Hy rốt cuộc đã luyện truy kích tam liên thức đến đệ nhị trọng. Song long tình hành, hiện tại Lâm Hy có khả năng phát huy ra ước chừng gấp 4 lần lực cánh tay. Ầm, một tiếng nổ trời long đất lở, bên trong khu vực mấy trường, không khí liên tiếp nổ tung. Vô số cát bụi bắn lên từ dưới đất, mù mịt mãi không tiêu tan. Bùm, đến khi cát bụi tan đi, một bóng người cứng ngắc giống như cọp gỗ cứ thế ngã xuống thẳng cẳng. Lôi sư huynh, nhìn thấy một màn như vậy, tất cả đệ tử Liệt Dương Tông đều hoảng sợ kêu to lên. Tên cường giả thần hành kỳ, bề ngoài không có vết thương, nhưng mà trong cơ thể sớm bị Lâm Hy lấy phép nổi ra quyền nện cho nát bấy. Tất cả sức sống của hắn đều hoàn toàn đoạn tuyệt ở trong một kích này. Ta nói rồi, hôm nay không ai có khả năng chạy đi, hết thảy đều phải chết. Lâm Hy nhìn chăm chú đám đệ tử Liệt Dương Tông còn lại trước mắt, lạnh lùng nói. Sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định sắc sảo. Truy kích tam liên thức mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng là chiêu thức có khả năng nhanh chóng tiêu hao nguyên khí toàn thân. Hơn nữa tiêu hao cũng lớn phi thường. Ôi, đám đệ tử Liệt Dương Tông còn lại hoàn toàn sợ hãi. Chỉ cảm thấy trước mắt chính là tồn tại. Nhân vật đã là siêu nhân không thể chiến thắng nổi. Chúng kêu to một tiếng ối, rồi ai nấy đều chạy tứ tán mọi nơi. Nhưng mà, làm sao Lâm Hy lại để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu? Từ khoảnh khắc hắn xuất thủ, liền nhất định tất cả mọi người ở đây phải chết. Những người này nếu như liên hợp lại cùng nhau đối phó hắn, có lẽ vẫn còn một đường sống. Nhưng mà một khi chạy trốn, liền nhất định tuyệt lộ không sống nổi. A, Lâm Hy cước đạp liên hoàn, soạt soạt vài bước đuổi theo một tên đệ tử Liệt Dương Tông, một trường đánh chết. Rồi quay người lại, lần thứ hai đuổi theo một tên đệ tử Liệt Dương Tông khác, lại một trường đánh chết. Tốc độ của Lâm Hy so ra thì còn kém cường giả thần hành kỳ đệ lục trọng. Nhưng đối đầu với những đệ tử Liệt Dương Tông đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng thì cũng là dư giả. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thời gian mới chưa quá mấy lần hô hấp, Lâm Hy liền đuổi theo những đệ tử Liệt Dương Tông, đều săn giết hết. Soạt, có tiếng thở dồn dập, Lâm Hy xông về hướng một bóng người cuối cùng. A, không nên, không nên. Lâm Hy còn chưa nhào tới, tam thái tử Xích Viêm Cung đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn kêu lên liên tục, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Một loạt chiêu sát phạt quả quyết kia của Lâm Hy, thủ đoạn như sấm vang chớp giật, đã hoàn toàn hù dọa phá vỡ lá gan hắn. Hiện tại đừng nói là phản kháng, mà ngay cả phản kháng thì Xích Viêm Cung đều không làm được. Hai chân hắn đều bị hù dọa đến mềm nhũn. Bình thường mặc dù hắn vui giận thất thường, nói giết là giết người, nhưng phần lớn là chỉ động mồm mép. Còn Lâm Hy ngay lập tức thì giết người như giết gà. Ở trong mắt Xích Viêm Cung quả thực là giống như thủ đoạn sát thần, khiến gan mật hắn đều bị hù dọa đến sắp vỡ. Chương 56 giết chết hết thảy. Hai sao nào? Không phải ngươi muốn ta dập đầu quỳ xuống sao? Không phải muốn ta làm nô lệ sao? Không phải muốn giết ta sao? Tại sao không giết đi? Khí phách của ngươi chạy đi đâu? Lâm Hy đi ra phía trước, một cước đạp hắn ngã lăn trên mặt đất, rúc vào trong đám cành khô lá héo. Lâm Hy, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta a. Ngươi phải có lý trí a. Ta chính là tam thái tử của Liệt Dương Tông. Giết ta là ngươi sẽ vướng vào đại họa ngập trời. Ngũ lôi phái đều phải diệt vong. Đúng vậy, ngũ lôi phái đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt vong. Hai tay Xích Viêm Cung ra sức ôm lấy mắt cá chân của Lâm Hy, hai con mắt hắn trợn trừng, mặt mày hoảng sợ. Từ trên người Lâm Hy, hắn cảm giác được khí tức tử vong trên trán, mồ hôi lạnh nhỏ xuống tong tỏng. Hừ, phải vậy sao? Ai có khả năng chứng minh là ta giết ngươi? Lâm Hy cúi người xuống, nhìn Xích Viêm Cung cười lạnh. Khi nhớ lại chính là kẻ này làm hại mình mất 6 năm bị người xem thường. Trong lòng Lâm Hy còn có một cỗ sát khí ngập trời. Có người. Xích Viêm Cung miệng mấp máy, đột nhiên ngây dại. Trong mắt của hắn lướt qua những thi thể ở chung quanh chi chít như sao trên trời. Trong lúc bừng tỉnh hắn đã hiểu cái gì nên hét lớn hai chấm. Lâm Hy, ngươi không thể làm như vậy. Van cầu ngươi, không nên. Đã muộn. Vẻ mặt Lâm Hy lạnh lẽo, chân phải đột nhiên đạp xuống. Mắt thấy Lâm Hy quyết tâm muốn giết mình, Xích Viêm Cung rốt cuộc sụp đổ. Hắn khàn giọng rít gào, điên cuồng mắng, trong mắt tràn ngập oán độc hai chấm. Lâm Hy, ngươi không chết tử tế được. Đồ điên nhà ngươi. Giết ta, ngươi cũng không sống được. Thất sư huynh của ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Hắn là cường giả cử linh kỳ, hắn sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Ca. Mơ thanh quàng quạc chợt dừng, Lâm Hy một cước chặt đứt yết hầu hắn, đồng thời cũng làm vỡ nát trái tim hắn. Cường giả cử linh kỳ. Lâm Hy thu hồi đùi phải, trong mắt lộ ra vẻ nghĩ ngợi. Câu nói cuối cùng kia của Xích Viêm Cung đã làm trong lòng hắn rùng mình. Nếu như Xích Viêm Cung chỉ là đội tiên phong, phía sau còn có một tên cường giả cử linh kỳ gọi là Thất Sư Huyên, thì chuyện này liền phiền toái. Võ đạo càng đi về phía sau, lực lượng càng lớn cũng càng khó tu luyện. Cường giả cử linh kỳ để thất trọng, bất luận tốc độ, phản ứng hay lực lượng và sức bật, nếu đem so sánh với cường giả thần hành kỳ thì đều phải mạnh hơn vài lần. Lâm Hy mà gặp phải hắn lúc này thì tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có một con đường chết. Cường giả cử linh kỳ là đối thủ tương đương với trình tự của đại sư tỷ. Với thực lực của ta bây giờ, căn bản không đối phó được. Hơn nữa, dựa vào tốc độ chạy của ta là tuyệt đối không chạy hơn được cường giả cử linh kỳ. Trong mắt Lâm Hy hiện lên muôn điều suy nghĩ, rồi lập tức đưa ra chủ ý. Lâm Hy nhanh chóng dạo qua một vòng tìm tòi một lần. Hắn lục soát từ trên người tên cường giả thần hành kỳ kia được một bình đan dược. Lại lục soát từ trên người một đệ tử Liệt Dương Tông cấp nhận bì kỳ một cái túi ra, bên trong có hơn 10 thú đan. Cuối cùng lục soát trên người Xích Viêm Cung một quyển sách và một tập ngân phiếu. Đáng tiếc cái ghế nằm hoàng kim có thể trị giá không ít tiền. Lâm Hy nhìn cái ghế nằm hoàng kim kia mà tiếc nuối thở dài một tiếng. Vật này là dùng hoàng kim tinh khiết, vàng ròng tạo ra, giá trị không ít tiền. Đáng tiếc thời gian cấp bách nên không mang đi được. Đi thôi. Thân hình Lâm Hy tung lên, ngay cả chiến lợi phẩm trên người đều không còn kịp nhìn kỹ nữa. Hắn liền vội vã rời khỏi đây. Ở một chỗ cách nơi chiến đấu ước chừng hơn 500 trượng, Lâm Hy chìm cả người xuống, chui vào trong nước bùn của một đầm lầy không lớn lắm. Trên người hắn chụp lên cành khô lá héo, chỉ lưu đôi mắt ở hên ngoài, sau đó nằm im không nhúc nhích. Ước chừng thời gian sau nửa chén trà, một tràng tiếng gáy răng rắc từ phương xa truyền đến. Nó giống như cơn lốc quét qua vậy, không biết bao nhiêu cây đại thụ bị bẻ gãy. Hô, một cơn cuồng phong quét qua. Ở chỗ Xích Viêm Cung ngã xuống, xuất hiện một bóng người cao lớn khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu. Người này độ khoảng 27-28 tuổi, tròng râu khá dài. Hắn vừa mới xuất hiện, Lâm Hy liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh điên cuồng giảm xuống. Từng đợt sát khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông đang từ hư hóa thực. Lâm Hy từ khoảng cách rất xa mà cũng cảm giác được áp lực cường đại, cực kỳ khó thở, lưng như đang bị kim châm. Hình như trên đầu đang có ngàn vạn mũi châm đồng. Sát khí thật sự đáng sợ. Trong lòng Lâm Hy dùng mình, người như thế là cao thủ chân chính. So sánh với những kẻ bên cạnh Xích Viêm cung quả thực là không thể so sánh nổi. Nhưng mà chỉ chốc lát như vậy, loại sát khí nồng đậm này đột nhiên biến mất vô tồn. Nhưng là sau một khắc đột nhiên lại liền mãnh liệt gấp trăm lần không thôi. A, một tiếng giống lên thê lương, xẹt qua hư không, vọng thẳng trên trời cao, làm rung động cả vùng không gian mấy trăm dặm. Còn trong rừng cây, ngay lập tức đất bằng nổ tung trong một cơn bão táp mãnh liệt, thổi quét khắp cả khu vực mấy trăm trượng chung quanh, nơi mà dòng khí điên cuồng lướt qua. Những cây đại thụ to như thùng nước đều bị bẻ gãy toàn bộ, kêu răng rắc không dứt bên tai. Ngươi không trốn thoát đâu. Cho dù ngươi là ai, ta đều phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Mơ thanh to lớn giống như sấm sét chấn động tứ phương. Ầm, sau một khắc, tên thất sư huyên liệt dương tông đột nhiên tung người dựng lên. Hắn vừa nhảy lập tức bắn lên cao gần trăm trượng. Trên không trung nổi lên một luồng khí lưu mãnh liệt rồi soạt một phen. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong. Cứ thế hắn biến mất tại một chỗ khác của rừng cây. Vụt, trong lòng Lâm Hy co thắt mạnh một cái. Mặc dù hắn biết thất sư huyên này rất mạnh, nhưng thật không ngờ là lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn là khi phẫn nộ mà phát ra tiếng gầm giống liền như trời long đất lở, cắt nát những cây đại thụ trong vòng trăm trượng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh trí, lúc này nếu mà bị tên thất sư huyên phát hiện, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Ta đây thật đúng là dẫn đến đại phiền toái. Lâm Hy phục ở trong đám bùn cũng không dám động cửa. Dựa theo biểu hiện của thất sư huyên kia, chỉ cần chính mình lộ ra một chút tung tích là lập tức sẽ bị hắn đuổi theo. Đến lúc đó chính là thân thể vỡ vụn. Chỉ có một con đường chết. Còn may là ta không dùng chiêu thức của ngũ lôi phái. Cho dù hắn có phẫn nộ thì cũng không tra được đến trên người của ta. Chỉ cần sống qua được khoảng thời gian này, đó chính là chết vô đối chứng. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tự nhủ. Liệt Dương Tông đông người thế lớn, tên thất sư huyên này lợi hại như thế, nếu là đến ngũ lôi phái thì lập tức chính là cấp bậc đại sư tỷ, đại sư huyên. Nhưng tại Liệt Dương Tông hắn chỉ là đứng hàng thứ 7, bên trên còn có 6 bậc lợi hại hơn. Chương 57 đệ lục trọng thần hành. 1. Sự khác biệt giữa ngũ lôi phái và Liệt Dương Tông lại bỗng thể hiện ra. Lâm Hy che giấu tất cả khí tức, nằm trong nước bùn vẫn không nhúc nhích. Trong tai hắn chỉ nghe thấy thất sư huyên kia nổi giận giống lên một tiếng vang vọng cả khu vực. Rất nhiều mãnh thú đều chết ở trong tay của hắn. Lâm Hy thậm chí vẫn còn nghe được xa xa có tiếng võ giả kêu thảm thiết. Hiển nhiên là của các võ giả khác bị thất sư huyên giết trong cơn phẫn nộ. Cả khu vực đều tràn ngập một cỗ khí tức đáng sợ. Thất sư huyên giống như một con mãnh thú, thủy chung lưỡng lự không chịu đi. Cho đến khi màn đêm đã tới, Lâm Hy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tránh được một kiếp này. Lâm Hy soạt một tiếng đứng lên từ trong từ nước bùn. Thất sư huyên chỗ nào cũng đều lục soát. Duy độc vị trí ở gần nơi đoàn người Liệt Dương Tông bị giết chết thì lại không hề lục soát. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thất sư huyên rõ ràng mù tịt về lối suy nghĩ trên. Trước khi ta bước vào đệ lục trọng, tốt nhất cũng không nên đụng tới gia hỏa này. Lâm Hy nhìn liếc mắt phía trước, nơi nơi đều là cảnh tượng bừa bãi sống nhau làm hắn âm thầm kinh hãi. Cường giả cử linh kỳ đệ thất trọng quả là quá mức đáng sợ. Xoạt, Lâm Hy hạ thấp người xuống thật giống như một con cọp, nhẹ nhàng chui vào trong rừng cây. Lúc này màn đêm buông xuống. Cho dù là cường giả cử linh kỳ thì tầm nhìn và cảm giác cũng có hạn. Cũng không sợ sẽ bị vị thất sư huyên kia phát hiện. Một mạch xe sặt, lượn một vòng lớn, Lâm Hy lại đi tới bên thác nước. Chỗ này không thể ở được nữa. Lâm Hy lấy ra những thứ giấu ở dưới đất, sắp xếp thú đan thu được vào túi ra rồi tóm một cái lại chui vào trong hàn đàm. Sau đó theo hướng nước chảy của hàn đàm mà bơi về phía sâu trong vùng núi mãnh thú. Rắc! Một con cánh tay thô của con thủy mãng thừa dịp đêm tối đánh tới, bị bàn tay Lâm Hy chụp một nhịp trực tiếp bóp chết. Đáng tiếc, không có thú đan. Lâm Hy thở dài một tiếng, tiện tay ném sang một bên. Cũng không phải tất cả mãnh thú đều có nội đan, loại thủy mãng hiển nhiên liền không có. Cũng không biết bơi được bao xa, Lâm Hy cảm giác cũng tạm ổn liền lên bờ. Sau khi đập chết một con thiết cốt kỳ đại hùng, Lâm Hy chiếm cứ hang động của nó, sau đó đốt lên một đống lửa. Để xem thu hoạch lần này thế nào. Có bao nhiêu đồ Lâm Hy đều lấy ra rồi rải trên mặt đất. Hắn dùng ánh lửa để quan sát một lượt. Xích diễm đan. Lâm Hy mượn ánh lửa để xem rõ ràng cái bình sứ cướp được từ trên người cường giả thần hành kỳ. Đổ ra được những miếng to như quả táo chín, đỏ tươi như lửa, đỏ bừng bừng để lộ ra một cấu nguyên khí dao động. Thứ tốt đây. Trong mắt Lâm Hy sáng ngời. Loại xích diễm đan này thì Lâm Hy cũng đã được nghe nói tới. Là thứ mà Liệt Dương Tông cấp phát cho đệ tử trọng yếu của Tông Phái. Nó dùng thú đan và thảo dược hỏa hầu trên trăm năm. Cùng với xương thú, thú huyết chân quý có khả năng làm thuốc để tôi luyện mà thành. Loại đan dược này dùng để gia tăng lực lượng thân thể, nâng cao tốc độ tiến bộ võ đạo. Loại đan dược này cũng chỉ có Liệt Dương Tông mới có, Ngũ Lôi Phái là không có. Bất quá, loại đan dược này được chia phần nghe nói cũng cực thấp. Mỗi vị đệ tử trọng yếu có thể được phân chia cũng cực ít. Xích diễm đan ngay bên trong Liệt Dương Tông cũng rất ít ỏi. Có lẽ lần này là vì hắn hộ giá cho nên Xích Viêm cung thưởng cho hắn, cuối cùng thì thành ta được lợi. Trong lòng Lâm Hy mừng thầm. Liệt Dương Tông cũng không giống như hắn. Hắn chỉ có thể săn bắt loại thú đan cấp thấp như thú đan màu trắng, thú đan màu xanh nhạt. Liệt Dương Tông rễ sâu lá tốt, có vô số cao thủ, trưởng lão long lực kỳ cửu trọng đều có không ít. Tông chủ Liệt Dương càng là cường giả đệ thập trọng đỉnh cao. Bọn họ hàng năm vây săn, đông đảo cao thủ đồng loạt ra tay, e rằng ngay cả mãnh thú đệ thập trọng đều săn bắt được. Các loại thú đan màu tím sậm, màu đỏ sậm cao nhất cũng không biết săn bắt được bao nhiêu. Xích diễm đan sở dĩ đỏ tươi như lửa, chỉ sợ không chỉ bởi vì là công pháp thiên hỏa của Liệt Dương Tông, mà trong đó còn hàm chứa cả nội đan mãnh thú đệ cửu trọng, đệ thập trọng. Mãnh thú đệ cửu trọng lực lớn vô cùng, đủ sức đánh nhau với rồng. Mãnh thú đệ thập trọng càng là vô cùng khủng bố. Những mãnh thú này đối với Lâm Hy hiện tại đều là mãnh thú cấp tử vong, dính vào sẽ chết, chụp đến liền vong. Lâm Hy đếm tổng cộng có 12 viên. Thật sự là quá chừng, gia hỏa này vì nịnh bợ Xích Viêm cung chỉ sợ bỏ ra không ít lực. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, đệ tử võ đạo lục trọng rất khó được, nhưng xích diễm đan càng khó được. Tuyệt đối là Xích Viêm cung lấy quyền mưu lợi riêng tư ban cho tâm phúc của mình. Kiềm chế dao động trong lòng, Lâm Hy tiếp tục kiểm kê các thu hoạch khác. Quyển sách lục soát ra trên người Xích Viêm cung kia là Xích Diễm Trường, thuộc về trường pháp cao nhất của Liệt Dương Tông. Xích Viêm cung văn rốt võ sát, hiển nhiên là chỉ dùng quyển này để lung lạc thuộc hạ. Trái lại những ngân phiếu này trên người hắn quả thực không ít. Lâm Hy đếm, ước chừng có 200 vạn lượng. Từng này đã đủ ngang bằng tất cả thu vào kinh doanh trong một năm của Ngũ Lôi Phái. Ngẫm lại cái ghế nằm hoàng kim kia của Xích Viêm cung, vậy trên người giấu nhiều ngân phiếu như vậy cũng không kỳ quái. Đối với Xích Viêm cung, giết người căn bản không cần chính mình động thủ, quan trọng nhất là hưởng thụ. Thật là một tên phá gia chi tử. Lâm Hy vừa mắng, vừa cất ngân phiếu thu vào trong lòng. Hắn làm thiếu trưởng môn tại Ngũ Lôi Phái làm vài năm không có quyền không có thế. Đại quyền tài chính đều nắm giữ ở trong tay các trưởng lão như Mạnh Quân. Hiện ở trên người hắn không có một đồng nào, những ngân phiếu này với hắn quả là vô cùng cấp bách. Sau này, cho dù là rời khỏi Ngũ Lôi Phái thì hắn cũng có đủ bạc. Trừ những thứ này ra, Lâm Hy vẫn còn thu hoạch không ít thú đan. Thêm vào Lâm Hy tự mình đã có hơn 50 viên thú đan. Có điều, lúc đầu vừa nhìn hình như rất nhiều, nhưng Lâm Hy tiêu hao cũng rất nhiều. 50 viên thú đan, nếu muốn chèo chống với tốc độ thăng cấp hiện tại của Lâm Hy, thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Trước cứ uống một viên xích diễm đan đã. Lâm Hy đổ ra một viên xích diễm đan, nuốt luôn vào họng. Ngay lập tức, có một cấu nguyên khí nóng bỏng khổng lồ đột ngột nổ mạnh trong bụng Lâm Hy. Thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt vậy. Nguyên khí thật mạnh mẽ.